Xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự buổi pháp đàm chiều nay. Trước khi pháp đàm bắt đầu, xin phép được nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra điện thoại di động xem đã tắt chưa ạ. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta đã có đề cập đến một chủ đề mà tất cả mọi người cùng quan tâm, đó là chủ đề về thiền. Và A Chan có đặt câu hỏi khi mà nói về một cái trạng thái mà ở đó không nhất thiết là có hiểu biết, nhưng mà cũng không có suy nghĩ cụ thể về một ý niệm về một ai đấy hay là một con người nào đấy. Khi đó A Chan có đặt câu hỏi là vậy tâm khi đó là loại tâm nào? Thì vì tôi nghĩ rằng là đây là một cái ý rất là quan trọng, cho nên là sẽ xin được chúng ta tiếp tục với cả cái ý này. Để làm rõ hơn là khi mà tâm không phải là tâm của có hiểu biết và trí tuệ, nhưng là không có ý niệm về mình hay là ai đó, thì khi đó nó là tâm gì? So this morning we talked about meditation, which is a very important topic for everyone. Everyone is interested in it. And there was one point that I think very important, that was when we talked about the stage where there's no understanding of what is there, but simply no idea about I or something or someone that is observed. A chance question was, what kind of citta was that? As I think that it's a very important point, because people can have a lot of confusion over this. So I would like to for you to elaborate more about this point so that we can have more understanding of it. So as we've been learning these several days, the path of understanding is actually the path of understanding how much ignorance there is in a day. Như là chúng ta đã thảo luận từ mấy ngày nay, con đường phát triển hiểu biết chính là con đường nhận ra rằng có rất nhiều vô minh trong cuộc sống của mình. For example, after seeing or hearing, it may seem that there's no attachment or no aversion, but actually what is known, nothing is known. Sau cái thấy và cái nghe có vẻ dường như không có tham hay là không có sân, nhưng mà có gì được hiểu hay không? And this is why the Buddha talked about the asavas. The asavas are the intoxicants that ooze out after seeing or hearing countless times in a day. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta về lậu hoặc asava, đó là bất thiện mà tiết ra từ sự tiếp xúc giữa các căn và các cảnh trong suốt cả ngày. They are kilesa that are completely unknown, no idea about them at all. Đó là những phiền não mà hoàn toàn không được nhận biết, không có khái niệm gì về chúng cả. And there are four asavas that can arise immediately after seeing: kama asava, attachment to sense object. Khi mà các căn tiếp xúc với năm cảnh của chúng thì sẽ có dục lậu hoặc sinh khởi, và nó dính mắc với đối tượng được kinh nghiệm, chẳng hạn như là sau cái thấy. As soon as we wake up in the morning and there's seeing, immediately there is attachment, but it may be very subtle, completely unknown. Ngay khi chúng ta thức dậy thì lập tức đã có sự dính mắc với cái được nhận biết, và sự dính mắc đó hoàn toàn không được nhận thấy. Another asava is babasava, just attachment to being at that moment. Một loại lậu hoặc khác đó là hữu lậu hoặc bhavasava, thì đó là một cái loại lậu hoặc mà nó dính mắc với cái trạng thái của hữu. Ditasava, even the attachment with wrong view can arise at that moment, but it's so subtle, it's completely unknown. Và một loại lậu hoặc nữa đó là kiến lậu hoặc. Kiến lậu hoặc cũng sinh khởi ngay sau khoảnh khắc của các căn tiếp xúc với các cảnh, và cũng vô cùng vi tế nên khó được nhận biết. So when people think now there is understanding of realities, because I've heard quite a lot and it's clear they're all anatta, But what about the ditasava, the subtle clinging with wrong view that arises so quickly after seeing or hearing? Nhiều người có thể cho rằng mặc bây giờ đã được nghe pháp cho nên là mình đã hiểu được về vô ngã. Tuy nhiên, những khoảnh khắc mà kiến lậu hoặc tiết ra sau khi căn tiếp xúc với cảnh thì sao? Chúng vô cùng vi tế nên rất khó nhận biết. And the fourth one, avijasava. This is avijja, ignorance that we've been talking a lot about so much of the time, when it's not attachment or not aversion, but ignorance is there. So as soon as they're seeing or hearing, ignorance is there instantly. Và loại lậu hoặc cuối cùng đó là vô minh lậu hoặc. Thì chúng ta đã nói về vô minh rất nhiều. Vô minh không hiểu được bản chất của thực sự của pháp đang xuất hiện. Kể cả khi không có tham và sân thì vẫn có vô minh không hiểu được pháp đúng với bản chất của nó. Completely unknown. So one shouldn't assume that because there seems to be nothing after seeing or hearing, or there isn't any strong attachment or aversion, one shouldn't assume that that is something wholesome or kusala. Quite the opposite. Actually, if one doesn't know what the citta is, it's ignorance, avijja. Và vô minh lậu hoặc thì cũng sinh khởi ngay sau khi các căn tiếp xúc với cả các cảnh. Vậy thì chúng ta không nên cho rằng sau khi có cái thấy hoặc là cái nghe thì nếu như không nhất không có một cái tham hay là sân gì đó mà như vậy có nghĩa là không có vô minh ở đó. Và đặc biệt khi mà ta không biết rõ tâm nào là tâm sinh khởi ở khoảnh khắc đó thì điều đấy có nghĩa rằng là vô minh đã ở đó rồi. And avijja, avijjasava, it arises after seeing and hearing for the Sotapanna, the Sakadagami, Anagami. Only the Arahat has completely eradicated avijja, avijjasava. Với loại lậu hoặc thứ tư là vô minh lậu hoặc thì chỉ có bậc A-la-hán mới hoàn toàn tận diệt tất cả các bậc hữu học khác như là bậc thánh dự lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai. Các vị ấy đều còn vô minh lậu hoặc sinh khởi sau những khoảnh khắc của căn tiếp xúc với cảnh. So that's why more understanding, more and more ignorance is revealed, and one realizes that a lot of what one took for maybe calm or quiet or no akusala is actually a lot of ignorance. Chính vì vậy khi càng có thêm cái hiểu biết đúng thì ta càng nhận ra mức độ vô minh lớn đến chừng nào. Những cái khoảnh khắc mà chúng ta vẫn dễ cho rằng là không có bất thiện hay là có sự an tịnh, thực chất chỉ là những khoảnh khắc của vô minh mà thôi. To me the description this morning of the state you are talking about where there's no sense of me or anything exemplifies an approach that is based on the idea that there should be no attachment. Với tôi thì những gì mà tôi được nghe mô tả về trạng thái mà nơi đó không có cái sự cái ý niệm về mình hay là ai đó như cái cách mô tả đó thì nó được dựa trên cái cách tiếp cận là không nên có sự dính mắc. Or no sense of self. Hay là không nên có cái ý niệm về mình. To my understanding, the teaching is all about understanding presently arising dhammas. Với những gì mà tôi hiểu thì bản chất cái chính của giáo lý, cốt lõi của giáo lý đó là hiểu đúng về pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. And in that case it doesn't matter much whether there is attachment or not. Và với cái trường hợp đấy thì không quan trọng là có tham hay là không có tham. Because it's clear from the Satipatthana Sutta that mind with attachment can be object of awareness. Bởi vì rõ ràng theo tinh thần của kinh Tứ Niệm Xứ thì bản thân tâm tham cũng là đối tượng của Tứ Niệm Xứ. Mind with aversion can be object of awareness. Tâm sân có thể là đối tượng của chánh niệm. So it's immaterial what particular mind state is presently arising. Như vậy thì cái trạng thái tâm nào sinh khởi ở khoảnh khắc không phải là một vấn đề. But there is no need to select or limit the dhammas that can be object of awareness. Và không cần thiết phải hạn chế hay là lựa chọn đối tượng của chánh niệm. It might be a mental state or it might be visible object. Đối tượng có thể là đối tượng thị giác hay là một trạng thái của tâm. There is no need to choose or select. Không có cái việc cần thiết phải lựa chọn một đối tượng cụ thể. Nhưng mà đôi khi chúng ta không lựa chọn một cái đối tượng cụ thể nhưng mà vẫn có cái ý niệm là cố gắng nắm bắt những cái thực tại hiện giờ đang sinh khởi. Vậy thì điều đó thì ông bà nghĩ như thế nào? So sometimes even though we don't have the idea to select the object, but we still might try to catch the object or try to observe or be aware of the object that is there. So would you have some comments about this? As soon as there's the idea of observe, it is selecting what would one like to observe. So it is an idea of a particular object that one would like to be aware of. This is not the naturally arising sati. Ngay khi có cái ý niệm về sự quan sát thì như vậy đã là có sự lựa chọn, bởi vì ta vẫn lựa chọn một cái thứ cụ thể để có thể hay biết về nó, và như vậy thì không phải là cái sự tự nhiên của pháp sinh khởi và là đối tượng của chánh niệm một cách hoàn toàn tự nhiên. So I was just talking about how after seeing or hearing, attachment or ignorance arises instantly. No one selects to have it. No one can stop it from arising. There are conditions for it to arise very naturally at that moment. And in the same way, when sati arises, it has to be just as natural as attachment or ignorance is natural now. So it's not a matter of pausing and considering reality like anger and knowing anger or knowing attachment and being aware of it. It's not like that at all. Như chúng ta đã nói về các thực tại, chẳng hạn như là cái thấy, thì cái thấy nó sinh khởi hoàn toàn là do duyên của nó, không có ai tạo nên nó và cũng không có ai bảo nó dừng lại, nhưng mà nó tự diễn tiến như vậy. Và cũng như thế, sau cái thấy thì có sự dính mắc với cái được kinh nghiệm, hay là sau cái nghe có sự dính mắc với âm thanh, tất cả những cái điều đấy nó diễn tiến một cách hoàn toàn tự nhiên, không có con người nào có thể làm những pháp đó sinh khởi. Và cũng như vậy, đối với chánh niệm, khi chánh niệm thực sự sinh khởi thì nó cũng tự nhiên như là những pháp mà ta đã kể sinh khởi, không thể ai có thể cố làm cho nó sinh khởi. And the only way that sati will arise naturally like that is through the development of understanding. So by understanding more about dhammas, as we've been doing, as conditioned and as anatta, there will be less idea of observing or selecting or picking any particular reality to be known. Xin nói thêm là khi chúng ta có cái ý niệm rằng là cần phải để ý quan sát khi mà tâm sân hay là tâm tham vân vân, thì khi đấy là có sự lựa chọn rồi. Và cái cách thức duy nhất để chánh niệm có thể sinh khởi một cách tự nhiên như chúng ta đã đề cập đến, đó là việc nghe và hiểu được một cách thấu đáo rằng tất cả các pháp sinh khởi là do duyên, không có một tự ngã nào cả. As we've been discussing, that understanding of different realities has to be very firm indeed in order to condition sati to arise and be aware of realities. Như là chúng ta đã nói, hiểu biết và niềm tin vào sự thật vô ngã của các pháp cần phải vô cùng vững vàng và kiên cố để chánh niệm thực sự có thể sinh khởi, trực tiếp kinh nghiệm chúng. Just knowing that this is hard or this is soft or sound is heard is not enough. Nếu như chỉ biết rằng là cái này thì là đặc tính cứng, cái này là đặc tính mềm, hay là cái được nghe chỉ là âm thanh, vân vân, thì chừng đó vẫn chưa đủ. Because there's still the idea that I'm experiencing hardness or softness or I can hear sound. Bởi vì vẫn có cái ý niệm rằng là tôi có thể nghe âm thanh, hay là tôi nhận biết đặc tính cứng, đặc tính mềm, vân vân. So it has to be much deeper than the kind of knowledge that anyone has who has not heard the Buddha's teachings. Cái hiểu biết này nó phải sâu sắc hơn rất là nhiều những cái gì mà những con người chưa từng được nghe giáo lý của Đức Phật có thể nhận biết về những cái gì diễn ra. And that's why we have to consider and discuss dhammas from in many different aspects like conditions and khandhas and elements in order to really have it very, very clear that there really isn't any self who can do anything or practice or select or observe or make awareness arise in any way at all. Chính vì vậy chúng ta cần được nghe giáo lý được giảng giải một cách kỹ lưỡng theo nhiều góc độ khác nhau, được nghe về uẩn, về giới, về xứ, về các căn, về các pháp khác nhau, để chúng ta có thể thực sự thấy rằng là không có một tự ngã nào cả, các pháp thực sự sinh khởi do duyên và không có một con người nào ở đó để can thiệp vào tiến trình đó. Con xin hỏi bà một câu là nếu khi ý niệm và sự dính mắc trở thành cái đối tượng để mà mình ghi nhận thì sẽ như nào? So what about the case when the ideas and attachment become the object of awareness? When ideas and attachment become the object of acknowledgement or awareness, ghi nhận. Awareness. Ghi nhận ở đây là đối tượng. Của ghi nhận thì ở đây là nói đến cái việc hay biết đấy. Ghi nhận là sự hay biết. Can it become the object? This is very important. Because you see that we talk about panyati, but we do not really understand reality at this moment. For example, the question about what citta is there when there is the idea of meditating or going to the meditation center. It's not I, there must be citta cetasika at that moment. So what kind of citta is there? And how can that citta or that idea become the object of understanding? Liệu nó có thể trở thành cái đối tượng của chánh niệm hay không? Đó chính là cái câu hỏi. Bởi vì chúng ta nói về việc các cái thực nói về những cái khái niệm khác nhau, nhưng mà về thực tại thì sao? Khi chúng ta nói đến việc một ai đó nghĩ đến tâm việc đi thiền, hay là đến việc ngồi thiền hay thực hành thiền, thì khi đấy về mặt bản chất không có con người nào cả. Vậy thì nó phải là tâm đúng không? Nó phải là một thực tại. Vậy thì làm thế nào để cái thực tại đó, tức là khi nói là cái tâm là tâm tham chẳng hạn, thì làm thế nào để cái thực tại đó, pháp đó nó có thể trở thành đối tượng của chánh niệm? We talk about different kinds of citta. Seeing, hearing, thinking, we talk about different kinds of cetasika, aversion, attachment, so on. But how can they be object of awareness? Chúng ta đã nói về nhiều loại tâm và tâm sở khác nhau. Chúng ta nói về tâm thấy, về tâm nghe, về tâm suy nghĩ, và chúng ta cũng nói về tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở si. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để những thực tại ấy có thể trở thành đối tượng của chánh niệm? At moment of touching, the touch, the body consciousness experiences hardness and softness naturally. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm, thì thân thức kinh nghiệm đặc tính cứng hay đặc tính mềm đó một cách tự nhiên. But can the body consciousness be object of awareness and hardness be object of awareness? Và vậy thì liệu thân thức có thể trở thành đối tượng của chánh niệm, và đặc tính cứng hay đặc tính mềm đó trở thành đối tượng của chánh niệm hay không? If not, it's only talking about them. Nếu như không thì như vậy sẽ chỉ là nói về chúng mà thôi. No, understanding them as not self or something permanent at all. Không hiểu được chúng là vô ngã mà cho rằng đó là một cái gì đó tồn tại kéo dài. So this is a subtle point to because we can read about the Satipatthana, but talk about they are about realities like seeing and citta arises with attachment and so on. And can that be object of awareness right now? Đây là một cái điểm rất là tinh tế và rất quan trọng vì chúng ta nói về tứ niệm xứ, trong đó có nói về các loại tâm khác nhau và các thực tại khác nhau. Câu hỏi đặt ra là liệu những thực tại ấy có thể trở thành đối tượng của chánh niệm ở khoảnh khắc này hay không? It's only the object of ignorance. Hiện giờ chúng chỉ là đối tượng của vô minh. Hardness is object of ignorance. Đặc tính cứng là đối tượng của vô minh. Seeing now is object of ignorance. Cái thấy hiện giờ là đối tượng của vô minh hay của si. No understanding the characteristic of reality which can arises and see at all. Không có hiểu biết về đặc tính của thực tại sinh khởi và thấy một chút nào cả. No method to have right understanding of these realities. Không có một phương pháp nào để có thể hiểu đúng được thực tại ấy. Only hearing the teachings of the Buddha carefully and see and understand what moment all these objects are moments of ignorance and what moment are these objects the object of right understanding and right awareness. Chỉ có bằng việc được nghe giáo lý và suy xét thì mới giúp chúng ta có thể phân biệt được khoảnh khắc nào những đối tượng ấy là đối tượng của chánh niệm cùng hiểu biết đúng và ở khoảnh khắc nào những đối tượng ấy là đối tượng của vô minh và dính mắc. So one cannot jump across ignorance to right understanding that can experience or have realities as the object. Chúng ta không thể nào nhảy một bước từ vô minh chuyển sang kinh nghiệm trực tiếp đối tượng là thực tại chân đế. Ignorance is ignorance and right understanding is right understanding. Vô minh hay là tâm si thì là vô minh và trí tuệ hay hiểu biết đúng thì là trí tuệ. So when there's not enough understanding, like intellectual understanding about whatever appears now, it's impossible to have them as the object of right understanding. Chừng nào mà chưa có hiểu biết về mặt tư duy một cách vững vàng và kiên cố về các thực tại ấy thì sẽ không thể nào có được kinh nghiệm trực tiếp về chúng. Can anyone who read this Mahasatipatthana have the object which is said in Mahasatipatthana to be object right then? Có ai khi đọc bài kinh Tứ Niệm Xứ mà những đối tượng hay là những cái đề mục, những pháp đề cập trong đó trở thành đối tượng của chánh niệm và hiểu biết đúng ngay khi ấy hay không? That's why the teachings of the Buddha is so very subtle. Vì vậy, giáo lý của Đức Phật là vô cùng thâm sâu và vi tế. There are many levels of understanding. Có rất nhiều mức độ hiểu biết khác nhau. Even just one word should be studied carefully like Dhamma. Mỗi một từ cũng đều cần phải được nghiên cứu, tìm hiểu một cách cẩn thận, chẳng hạn như từ Pháp. A Dhamma is a reality. Pháp là một thực tại. No one can do anything, no one can make it arise at will. Có nghĩa là không ai có thể làm gì, không ai có thể khiến nó sinh khởi bằng ý chí của mình. One tries to have some object as object of meditation. Ta có thể cố lấy một cái đề mục nào đó làm đề mục cho sự quan sát hay là thiền của mình. But about reality which appears now. Thế còn những thực tại hiện giờ đang xuất hiện thì sao? No understanding of it at all. Không có hiểu biết gì về chúng một chút nào. It is conditioned to arise and it's now appear. Chúng đã được tạo duyên để xuất hiện, để sinh khởi như là hiện giờ chúng đang xuất hiện. If there is no understanding of that which is now appear, then understand what? Nếu như không có cái hiểu đúng về cái hiện giờ đang xuất hiện, thì trí tuệ hay là hiểu về cái gì đây? So one has to come back to the present moment or the reality which is now appearing. Vì vậy ta phải quay về với khoảnh khắc hiện tại khi mà các đối tượng đang xuất hiện. to really understand that it is not conditioned by anyone at all. It already arisen. Để thực sự hiểu rằng không có ai tạo ra chúng, chúng đã sinh khởi do duyên rồi. What is now appearing is already conditioned. Cái hiện giờ đang xuất hiện đã sinh khởi do duyên. Otherwise it can arise as it is, not as what we think about. For example, seeing itself is conditioned. It arises, it sees. It's not I see. Cái thấy sinh khởi để thấy không phải là tôi thấy. So whatever is heard from the teaching should be considered as not self but citta, cetasikas, rupa. Tất cả những gì mà chúng ta được nghe về giáo lý đều phải được suy xét dưới góc độ là vô ngã, không phải là ai cả, là tâm và các tâm sở. Otherwise it is I learn, I know, I study. Nếu không thì sẽ luôn có ý niệm tôi biết, tôi tìm hiểu, tôi nghe. But what is I? Nhưng cái tôi đó là gì? Anytime. Bất cứ lúc nào cũng phải đặt câu hỏi đó. Is there I now? Giờ có tôi không? See, even such question, one has to be very truthful. Is there I now? Hiện giờ có tôi ở đây không? What about the answer, please? Câu trả lời, có ai muốn đưa ra câu trả lời không? As long as it's not the direct experience of reality which appears as it is, there must be ignorance because it cannot understand, and there is attachment to the object which appears as something all the time. Bất cứ khi nào mà không có hiểu biết về thực tại đang xuất hiện như chúng là, thì sẽ là vô minh và dính mắc, chấp tưởng vào cái xuất hiện là một cái gì đó, luôn luôn là như vậy. Because the rapidity of the arising and falling away in succession, condition, shape and form, image of something as soon as it's seen. Bởi vì sự tiếp nối của các thực tại khác nhau, sinh và diệt, tạo nên những cái ý niệm về hình và dạng. From his enlightenment, Buddha pointed out in detail about just one moment at a time. Từ sự giác ngộ của mình thì Đức Phật đã chỉ ra từng pháp một, những pháp, mỗi một pháp sinh khởi một mình ở một thời điểm. In order understanding can develop until it can condition moment of direct awareness of reality right now as it is by conditions, not by ignorance, not knowing or understanding anything at all. Những pháp ấy được chỉ ra để giúp mọi người có được cái hiểu biết đúng về chúng, và để hiểu biết ấy phát triển dần dần cho đến khoảnh khắc có được kinh nghiệm thực sự về chúng một cách trực tiếp. Và sự phát triển ấy là hoàn toàn một tiến trình do tự chúng, chứ không có một con người nào ở đó, không ai làm công việc đó. And these are the words of the Buddha about the truth. Và đây là những cái lời dạy của Đức Phật về chân lý. Is it easy or very difficult and very subtle? Đó là dễ hay là khó hay là rất khó? To take it as I is not difficult. Để chấp tưởng những thực tại đó là ta thì không khó chút nào. To try to find the way to attain enlightenment wrongly, it's not difficult. Cố tìm một cái con đường để đạt được giác ngộ một cách sai trái cũng không khó. Because there's always ignorance and attachment. Bởi vì vô minh và dính mắc sẵn có ở đó rồi. And attachment is the second truth that should be eliminated. Và tham ái là tứ thánh đế, là thánh đế thứ hai, tập đế, và nó cần phải được suy giảm và tận diệt. If it's not eliminated by understanding whatever appears little by little. Nếu như nó không được làm cho tận diệt hay là suy giảm từng chút một bởi hiểu biết đúng. How can there be moment of not being attached to the object which appears in daily life? Thì làm thế nào có thể có được sự không dính mắc hay xả ly với những gì xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của mình? And this is not the realization of the truth yet. Và đó vẫn là chưa nói đến sự chứng ngộ chân lý. It's only the words of truth which one has heard and study and doesn't forget. Đó mới chỉ là những cái ngôn từ mà chúng ta đã tìm hiểu, nghiên cứu và ghi nhớ. That any moment it's not I or something, but it is a reality that is the object at that moment. It depends on whether to the ignorance or right understanding. Ở mỗi một khoảnh khắc thì đều không phải là mình hay là một cái gì đó, mà chỉ là một pháp sinh khởi, nhưng mà tùy thuộc nó xuất hiện đối với hiểu biết đúng với trí tuệ hay là với vô minh. Is it, excuse me, is it not long time to develop, to gradually eliminate ignorance and attachment when there is a moment of understanding on and on and on until ignorance and detachment is less and less? Việc phát triển trí tuệ từng chút một để dần dần suy giảm vô minh và dính mắc chẳng phải cần một quãng thời gian rất dài hay sao? Can ignorance and attachment of the self be eliminated or eradicated in this life? Liệu sự dính mắc vào tự ngã và vô minh có thể được tận diệt ngay trong kiếp này không? Or next life? Hay trong kiếp tới? The next 100 lives? Hay là trong 100 kiếp tới? When one is truthful, one cannot say anything, but it depends on right understanding of the subtlety of the teachings of the Buddha about realities right now. Khi chúng ta chân thật thì chúng ta sẽ không thể nói được điều gì về điều về cái câu hỏi đó, mà điều ấy tùy thuộc vào mức độ hiểu biết về những pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng vô cùng vi tế. Otherwise, one does not know the Buddha at all. Nếu không thì chúng ta không thực sự hiểu được Đức Phật. Only one way to know him, to understand him, is to understand his words about realities. Cách thức duy nhất để có thể thực sự được thấy được Đức Phật đó là hiểu được đúng những lời dạy của Đức Phật. And his words must be different from all the other's words. Và những lời dạy của Đức Phật phải hoàn toàn khác với những lời dạy của những vị khác. Because no one can be Buddha at all at this period of time. Bởi vì chừng nào còn giáo lý của Đức Phật thì sẽ không ai có thể là một vị Phật khác cả. So, do we really respect Buddha and his teachings? Vậy chúng ta có thực sự tôn kính Đức Phật và giáo lý của Ngài hay không? The word of truth is the word of me, Buddha said, no matter who say. Đức Phật đã nói rằng tất cả những lời dạy chân lý đều là Phật ngôn. Seeing right now is not self, it's condition, it arises, it falls away. This is the word of the Buddha, no matter who say. Cái thấy hiện giờ, sinh và diệt, nó không phải là tự ngã. Đức Phật đã dạy như vậy, và cái lời dạy đó dù là ai nói ra thì cũng vẫn là lời dạy của Đức Phật. So the word meditation is not clear because it doesn't say anything about reality right now to be known. Từ thiền thì không hề rõ ràng bởi vì nó không cho chúng ta biết chút nào về những thực tại hiện giờ để được nhận biết. I'd like to have a question. Con xin được phép nói bằng hai thứ tiếng. Con sẽ nói tiếng Việt trước. I would like to explain in Vietnamese first. Trong các cuộc pháp đàm với Achan ấy thì cái đề tài nóng ấy luôn luôn là đề tài thiền. Thế thì và Achan thường nói một cái ý là khi mà chúng ta chỉ có sự tập trung vào một cái gì đó mà không có trí tuệ ấy, thì điều đó không thể dẫn tới hiểu biết và giải thoát được. I will translate part by part. In most of our discussions, meditation is always a very controversial issue. And your point of view is when concentration, such as the jhanas, without any understanding, so it could not be the path to enlightenment. Nhưng chúng ta cũng biết rằng trí tuệ là một tâm sở và nó sanh khởi kèm với các loại tâm thiện. Tất nhiên là tâm bất thiện thì không bao giờ có trí tuệ. Thế trong những loại tâm thiện ấy thì những tâm đạo quả thì luôn luôn có trí tuệ, thì dễ hiểu rồi. Nhưng còn những tâm khác ấy thì lúc có trí tuệ, những lúc cái thiện tâm khác lúc thì có trí tuệ, lúc thì không có trí tuệ. But we also aware that understanding of Panya is a chetasika that arises with the wholesome chittas. Obviously, the unwholesome chittas, there will be no Panya. But in the wholesome chittas, the path and fruit chittas always have Panya. It's very easy to understand. But the rest, sometimes there is Panya, sometimes it's not. Và trong những cái thiện tâm còn lại, ngoài tâm đạo và tâm quả, thì những tâm ở trong các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới thì luôn luôn có tâm sở, trí tuệ. Vậy có cái điều dạy của Achan có đi ngược lại với tinh thần của Vi Diệu Pháp hay không, khi bà nói rằng là các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới thì có thể không có chút hiểu biết nào? Then the rest of the Sopana chittas, the chittas that arise with the jhanas, whether rupa or arupa, there is always Panya chetasika. So is there a conflict between your explanation, like just jhana without understanding doesn't lead to enlightenment, with the idea of the Abhidhamma that always the jhanas have Panya chetasika? So could you please elaborate on this point? Và cũng xin bà là giải thích rõ cái ý của bà như vậy nó có dẫn đến sự hiểu lầm hay không. Xin cảm ơn. There are different kinds of Panya, two different kinds of Panya. The Panya that arises in the development of Samatha Bhavana and the Panya that develops in Vipassana Bhavana. Có hai loại trí tuệ thứ nhất được sinh khởi trong quá trình phát triển Samatha, và loại trí tuệ thứ hai là loại trí tuệ của sự phát triển Vipassana. As you have mentioned, Samatha Bhavana, if it is developed to the highest level, to jhana levels, it's very high kind of wholesomeness, and Panya has to be there at each moment of the understanding of that object, which brings calm in that development of bhavana. Đúng như là bạn nói, là trong sự phát triển của samatha, và khi mà sự phát triển đấy nó đưa tới việc đắc thiền, tức là những cái trạng thái của jhana, thì nó sẽ là ở một cái mức độ của thiện pháp rất là cao, và những khoảnh khắc của samatha luôn luôn là những khoảnh khắc đi kèm với sự phát triển của tâm sở trí tuệ. So it's never said that when jhana arises, there's no understanding. Như vậy thì chúng tôi ở đây không có nói rằng khi mà tâm thiền sinh khởi thì không có hiểu biết ở trong đó. But the question is, what does that understanding understand? Nhưng câu hỏi đặt ra là cái hiểu biết đó nó hiểu điều gì? Does it understand anything about reality, as anatta? Liệu nó có hiểu được về các thực tại là các pháp chỉ là vô ngã mà thôi hay không? At those moments of samatha bhavana and even at moments of jhana, very high degree of panya, but the object is almost always a concept, panyati. Ở những cái khoảnh khắc của sự phát triển an tịnh samatha, kể cả ở những khoảnh khắc của mức độ cao nhất của nó là các tầng thiền, thì khi đấy đối tượng hầu như luôn luôn là các pháp chế định, là khái niệm. Those who develop samatha bhavana, they know the danger of attachment to sense objects, and it is the development of calm and detachment from sense objects. những người phát triển Samatha biết được hiểm họa của sự dính mắc vào ngũ dục, và họ biết được rằng là những cái đề mục thiền đó có thể làm duyên cho sự sinh khởi của các tâm thiện và xa lìa với ngũ dục. And the result of those jhana cittas can be rebirth in very high very in a rupa or rupa brahma realms, and there can be no experience of sense objects for countless eons. Quả của những tâm thiền đó là nó sẽ cho sự tái sinh ở những cõi như là cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, và tuổi thọ ở trong những cái cõi đó thì rất là lâu, nhiều đại kiếp. People before the Buddha's enlightenment could develop samatha bhavana, could attain jhanas, but no understanding of reality. Những người ở trước của thời Đức Phật, họ đã có thể phát triển an tịnh samatha và đạt tới các tầng thiền, nhưng mà họ không phát triển được hiểu biết về các thực tại. So the Buddha taught there is only one path, one way out of samsara, one way to completely eradicate defilements, not just suppress defilements for long periods. Đức Phật thì đã thuyết giảng về duy nhất một con đường để dẫn tới sự tận diệt hoàn toàn các phiền não, chứ không phải chỉ đơn thuần là đè nén các phiền não trong một khoảng thời gian vô cùng dài. And that one way is through the understanding of reality as conditioned and anatta, no matter its seeing or attachment or jhana citta or any other reality. Và con đường đó là sự phát triển hiểu biết về các thực tại do duyên tạo và là vô ngã, bất kể thực tại đó là cái thấy, cái nghe hay là các tâm thiền. So even those who had attained jhana cittas before they met the Buddha had to develop understanding of those realities as conditioned and anatta. And we read about like in the Brahmajala Sutta, so many of the obstacles to the development of the path relate to the clinging to jhana, because if it's not understood as a conditioned dharma, then no way out. Những người đã phát triển các tầng thiền trước khi gặp được Đức Phật thì họ vẫn phải phát triển hiểu biết về các pháp chân đế, về các thực tại để có thể đạt được sự giác ngộ. Và như chúng ta đã đọc trong kinh Phạm Võng thì trong kinh đó có nói rằng rất là nhiều cái sự trở ngại được tạo ra do cái sự dính mắc vào các tầng thiền. And so just to clarify or to add rather that the development of samatha from the beginning requires panya, that kind of panya. Tôi cũng muốn nói rõ thêm một điểm là ngay từ sự khởi đầu của phát triển an tịnh thì nó đã cần có trí tuệ rồi. Panya that sees the danger in attachment to sense objects and sees the condition for that attachment to arise. Đó là loại trí tuệ thấy được cái hiểm họa của sự dính mắc vào ngũ dục và biết được những duyên để cho sự xả ly khỏi những hoặc là biết được duyên để cho những cái sự dính mắc đó sinh khởi. But that that panya does not directly support the development of insight, which requires panya that understands the nature of reality. Nhưng bản thân trí tuệ đó thì nó không phải là trợ duyên cho cái loại trí tuệ hiểu được các thực tại, như nó là cái loại trí tuệ thứ hai này với là loại trí tuệ có thể xuyên thấu được bản chất các pháp và giác ngộ. Theo lời các vị nói là có loại trí tuệ thứ nhất, có loại trí tuệ thứ hai, trí tuệ này hiểu việc này, trí tuệ kia hiểu việc kia. Thì theo con thì đó nó không đúng với tinh thần của vi diệu pháp. Bởi vì khi trí tuệ đã là một tâm sở, mà theo định nghĩa của tâm sở ấy, là không chia nhỏ được các tính chất, tức là đã đến tâm sở rồi thì các trí tuệ là trí tuệ, không trí tuệ là không trí tuệ, sân là sân, tham là tham, chứ không thể nói có loại trí tuệ này và loại trí tuệ kia được. Thế thì con cũng muốn xin các vị giải thích rõ là tại sao lại có rất nhiều các thứ trí tuệ như thế, và trong vi diệu pháp thì không bao giờ phân loại các cái tâm sở khác nhau như vậy. So according to your explanation, there's such type of panya that does this, that leads to enlightenment, some sort of panya that doesn't lead to enlightenment. But according to the idea of Abhidhamma, panya is a cittasika. That means that it cannot be further divided into different qualities. Panya is panya. Not panya is not panya. Aversion is aversion and not aversion. So we cannot have, the Abhidhamma doesn't support the idea of different qualities of panya or different types of panya. And we don't see that kind of distinction in any cetasikas. So why do you distinguish certain panya from other panyas? It seems a bit difficult to understand for me. You are saying that the development of samatha from the beginning involves understanding of the nature of realities? I don't know. I want to hear from you because I understand panya is panya. Okay. Panya is understanding the nature of reality. There's no other definition. Right. Panya is panya in the sense of it sees clearly, it understands something that is true. Trước đó thì là bác John có nói rằng có phải ý bạn rằng ngay từ lúc ban đầu của sự phát triển samatha thì trí tuệ của cái sự phát triển đó đã hiểu được thực tại như nó là hay sao? Và sau đó thì bác có nói rằng là đúng là panya, tức là tâm sở trí tuệ, thì nó luôn luôn thấy rõ, hiểu rõ. But the truth that is the that is being understood by panya of samatha is not the four noble truths. Nhưng mà sự thật là trong bối cảnh của samatha thì đối tượng của trí tuệ không hiểu được về sự tứ thánh đế. Because the four noble truths relate exclusively to the realities, the dhammas that the Buddha taught about, that he alone taught about. Bởi vì là đối tượng của loại trí tuệ thứ hai đó là tứ thánh đế, và hiểu biết về tứ thánh đế là hiểu biết về các thực tại, cái mà không được dạy trước khi Đức Phật thuyết giảng. And as we know, the highest jhanas can be attained at times when the teaching of the Dhamma has disappeared completely. Như là chúng ta biết rằng cái loại gọi là chứng thiền, các cái tầng thiền là loại phát triển mà có thể vẫn có khi mà giáo lý đã hoàn toàn biến mất và hoàn toàn tan hoại. So when there's no Dhamma present but jhana is being developed, there is panya, as you said, but it doesn't understand anything about realities. Như or vậy, the four noble truths. Khi mà không có giáo lý của Đức Phật thì vẫn có trí tuệ, đó là loại trí tuệ dẫn đến các tầng thiền, nhưng cái loại trí tuệ này không hiểu được tứ thánh đế. I think it's also the same for any mental factor, for example, ekagata, concentration. It arises with every citta, but the ekagata that arises at a moment of seeing, yes, it focuses on the object, but its nature is different when it arises with kusala or akusala cittas, for example. Tôi nghĩ rằng là cái điều này thì nó cũng giống như đối với tất cả các thực tại khác, chẳng hạn như là tâm sở nhất tâm. Thì tâm sở nhất tâm là một tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm. Nhưng mà ở cái tâm sở nhất tâm, ở khoảnh khắc của cái tâm nhãn thức chẳng hạn, khi đó thì nó trụ trên đối tượng thị giác, và nó khác với cả tâm sở nhất tâm ở cái khoảnh khắc mà nó sinh khởi cùng với tâm thiện hay tâm bất thiện. Chaitana is chaitana, it arises with every citta, but when it arises with kusala or akusala, it can even lead to result. So even though it has the same, it is the same kind of chaitasika, it is conditioned by other chaitta seekers, it arises with and is of different strengths. So panya also, it is panya, it understands, but what it understands may be different depending on the chitta and the other chaitta seekers it arises with at any moment. Cũng như là tâm sở tư khi sinh khởi với tâm thiện hay là tâm bất thiện thì cho những cái kết quả khác nhau và tùy vào những cái mức độ mà nó có thể là chỉ là ý nghiệp hay là nó đưa đến nghiệp đạo có thể tạo quả. Vậy thì cũng như vậy, tâm sở trí tuệ thì vẫn là tâm sở trí tuệ nhưng mà nó vẫn có thể có đối tượng hiểu khác nhau và mức độ khác nhau. For example, yesterday we were talking about Buddhanusati, reflection on the virtues of the Buddha and how it has to be with understanding at that moment, understanding those qualities in order to condition calm at this moment. Như hôm qua thì chúng ta đã nhắc đến niệm ơn Đức Phật hay là niệm ơn Đức Pháp. Thì khi mà nói đến điều đó thì ở khoảnh khắc đó phải có sự suy niệm về những phẩm chất của Đức Phật và sinh khởi cùng với nó là hiểu biết về những phẩm chất ấy, phẩm chất của tâm khi ấy và khi đó thì cũng là tâm sở panna. And we discussed how if one just says Buddha, Buddha or recites some passage without any understanding, then it has nothing to do with panya or samatha. Và chúng ta cũng có nói rằng chỉ nếu chỉ việc đơn thuần là tụng đi tụng lại câu Buddha Buddha Buddha thì nó sẽ không thể dẫn tới cái kết quả bởi vì nó không có liên quan gì đến trí tuệ nếu như không có hiểu biết sinh khởi cùng với nó. But if there is reflecting now on how because of the Buddha's great compassion and understanding we are able to hear about the truths at that moment, there is panya, it is wise reflection at that moment, but it's not understanding of reality. So panya has different objects and is different of different degrees and qualities. Ngay như khoảnh khắc này, nếu như chúng ta có sự suy niệm rằng nếu như không có lòng từ lớn lao của Đức Phật đã thuyết giảng thì chúng ta sẽ không thể biết được về bản chất của các thực tại hiện giờ. Thì ở khoảnh khắc đó có hiểu biết nhưng mà hiểu biết đó không phải là các thực tại đang xuất hiện. Vậy thì bản thân thực tại là trí tuệ nó cũng có nhiều cái đối tượng khác nhau và nó cũng có những mức độ khác nhau. I found it so very helpful for everyone here that Ajahn said we should realize is there some clinging or an idea of I at this moment. Tôi thấy việc Ajahn vẫn thường nhắc nhở chúng ta hãy thử kiểm tra xem ở trong khoảnh khắc này có sự dính mắc hay là ý niệm về ta hay không. This may be so difficult because we still see things as something or somebody, a person. Điều này có thể là rất là khó bởi vì chúng ta vẫn luôn thấy như cái thấy như là một ai đó, một cái gì đó. So if it's more clearness about this or more sincerity, it can help all the doubts about samatha and vipassana. Vậy thì khi mà chúng ta có sự chân thành, chân thực ở khoảnh khắc này thì nó sẽ làm sáng tỏ tất cả những hoài nghi về samatha và vipassana. All the doubts about Abhidhamma and how is that with this kind of panya or that kind of panya. Tất cả những hoài nghi về vi diệu pháp, về loại thực tại này hay là loại thực tại trí tuệ này hay là trí tuệ với loại kia vân vân. Because in that way only one can find out for oneself the truth. Bởi vì chỉ khi ấy thì ta mới có thể suy xét cho bản thân mình, tìm ra cho bản thân mình chân lý hay là sự thật. But it may be difficult to answer for oneself how much one clings to the idea of a person. Rất là khó để tự trả lời mình xem là cái sự dính mắc với ý niệm về mình nhiều đến mức nào. So I'm very grateful to Ajahn for those reminders. Is there any idea of I at this moment? Vì vậy tôi rất là tri ân Ajahn vì những lời nhắc nhở của bà. Hiện giờ có ý niệm về mình, về tôi hay không? And we can also be reminded that of the yesterday we were talking about the word upadana, clinging, upadana khanda, and three of the four upadanas refer to wrong view. Và hôm qua thì chúng ta cũng đã đề cập đến thủ upadana và chúng ta biết rằng là trong bốn loại thủ thì có ba loại thủ liên quan đến tà kiến. And the last one, atanupadana, wrong view of self, can, as Anina said, can be so subtle. Like now, after seeing, is there just an impression of a red tablecloth, an idea of a red tablecloth? No thinking about it yet, but just an impression. There can be idea of utter even at that moment. Và cái loại thứ tư là ngã thủ. Ngã thủ thì rất là vi tế. Chẳng hạn như là hiện giờ cái bàn này thì nó có cái khăn trải bàn màu đỏ và khi nhìn vào cái khăn trải đà bàn màu đỏ này có thể có ngay ở cái khoảnh khắc chỉ là thấy một cái màu đỏ như vậy thôi đã có một ý niệm về tự ngã ở đó rồi, về một cái gì đó ở đó rồi, tức là ngã thủ ở đó rồi. Because at that moment it's something, even there's no thinking in words, but there's an impression of something that is utter. Atanupadana. Bởi vì ở khoảnh khắc đó dù là không có những cái ý nghĩ bằng câu chữ về một cái tự ngã nhưng mà có một cái gì đó ở đó và cho rằng nó là thật thì khi đó đã là ý niệm về ngã rồi. Xin lỗi các vị đạo hữu, con vẫn chưa thỏa mãn với cái này, cho con hỏi tới cho rõ thêm một chút xíu. Sorry, there's some other questions, but I would really like to elaborate this point that I'm not quite convinced. So you mentioned the degree and aptitude of Panya, and also the difference in Panya because of objects. So I find this also not really within the scope of the Abhidhamma, because we can find no reference about the degree of a cetasika in the text, and also that we're saying that object is not important, we should not select objects. So why would object matter so much to the quality of the panya? Con xin dịch lại cái câu hỏi là các vị có nói rằng là trí tuệ thì có các cái mức độ khác nhau, thì con cũng xin hỏi các là vị là lấy cái thông tin đó ở đâu, ở trong kinh điển? Bởi vì trong kinh điển vi diệu pháp không bao giờ nói đến các cái mức độ khác nhau của tâm sở. Cái thứ hai nữa là các vị cũng nói đến cái việc là sự khác nhau trong trí tuệ, vì sự khác nhau bởi vì nó có những đối tượng khác nhau, thì chúng ta vẫn nói đi nói lại là đối tượng không quan trọng, trí tuệ có thể bắt bất cứ cái đối tượng nào. Thì tại sao lại có vì cái sự khác nhau giữa các đối tượng mà lại có sự khác nhau giữa trí tuệ được? Cho nên con vẫn chưa hiểu, cho nên con xin phép các vị đạo hữu giúp con cùng lắng nghe các lời giảng này cho nó rốt ráo, vì nếu không thì chúng ta cứ nghi ngờ hoài. Dạ cảm ơn. Sư xin nói chúng là trí tuệ trong vi diệu pháp nó có 72 loại trí là 72 loại trí là trong vi diệu pháp nó có 72 loại trí là do đó mà nó có tới 72 loại trí là nên thành thử ra. Nếu mà nói loại thì không đúng, bởi vì khi nó kết hợp mấy cái này thì nó là loại này, kết hợp mấy cái kia thì nó là loại kia, chứ còn trí tuệ là trí tuệ. Nếu mà mình phân tích cái dạng như thế thì trí tuệ có thể chia đủ thứ loại. Mình phải hiểu là trí tuệ là một tâm sở, chứ nó chỉ có những tính chất của một tâm sở mà thôi, chứ không tính là nó kết hợp với các loại tâm khác ạ. The Bante just said that in the Abhidhamma books they mention 72 kinds of panya. And we know attachment can be attached to a reality or a concept, an idea about reality, like in a dream. There can be dosa to what is heard instantly, or there can be concept as object. And panya, it doesn't say anywhere in the Abhidhamma that it cannot have panyati or paramatta dhamma as object. Jonathan would like to say. Chúng ta biết rằng là chẳng hạn như là tham và sân hay là bất cứ thực tại, những thực tại đấy thì đều có thể có thực tại hay là khái niệm là đối tượng, chẳng hạn như là khi chúng ta có thể dính mắc vào một cái vị nào đó, hay là trong giấc mơ thì ta có thể sân với cả một cái hoàn cảnh nào đó, mặc dù khi đó hoàn toàn không có một thực tại nào là trực tiếp, nhưng mà lúc đó là ý niệm về những cái thứ đã được kinh nghiệm từ trước. Và cũng như vậy thì trí tuệ có thể có đối tượng là khái niệm cũng như là thực tại, và không có ở đâu trong vi diệu pháp nói rằng là trí tuệ không thể có đối tượng là thực tại hay là khái niệm. So the Buddha spent a lot of time talking about dhammas and explaining what they are and what their characteristics are. Đức Phật đã dành rất nhiều thời gian để thuyết giảng về các pháp, về bản chất chất thực sự của chúng. And dhammas, of course, do not include concepts. Và những pháp mà Đức Phật nói đến thì không có bao gồm các khái niệm. It is dhammas that have the characteristic of anicca, dukkha, anatta. Những pháp mà Đức Phật thuyết giảng thì có là những pháp có tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Not concepts. Thì không nói đến các khái niệm. And the Four Noble Truths also concern dhammas. Và tứ thánh đế thì cũng là toàn bộ liên hệ tới các thực tại, các pháp chân đế. The first noble truth, suffering, the dukkha nature of dhammas. Tứ thánh đế thứ nhất là khổ đế, là về bản chất của khổ của các pháp sinh khởi. And the second noble truth, craving, attachment, also a dhamma. Và thánh đế thứ hai, khổ đế thì cũng là pháp, là pháp chân đế. And the noble eightfold path. The mental factors that arise together at moments of satipatthana and insight and enlightenment. Và với hai đế còn lại thì cũng đều nói đến các thực tại khác nhau. Xin lỗi vừa nãy khổ tập đế thì có nói đến tham ái thì cũng là pháp, và tất cả những pháp còn lại, các loại trí tuệ, kinh nghiệm thì đều là các đặc tính của các pháp, và cả sự giác ngộ nữa thì cũng là pháp chân đế được kinh nghiệm. In the development of samatha, none of this is known. None of what I've just mentioned is known. Trong sự phát triển của samatha thì không có cái đề mục nào ở trong đó liên quan đến những gì mà chúng ta được nghe nó trong được đề cập đến trong tứ thánh đế. Well, unless of course the person has is also has heard the Dhamma, then of course, but we could take a hypothetical, a theoretical example of the development of samatha when the teachings are no longer found. Tất nhiên là trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật thì một ai đó phát triển samatha cũng có thể đã được nghe về các thực tại chân đế. Nhưng mà ở đây tôi đang muốn nói về trường hợp của phát triển samatha ở thời kỳ đã không còn giáo lý của Đức Phật. So that is why the understanding that is necessary for the development of insight has a different object to the understanding that is involved in the development of samatha. Chính vì vậy trí tuệ trong sự phát triển của Vipassana, của tuệ minh sát, thì nó có đối tượng khác với cả đối tượng của trí tuệ trong sự phát triển Samatha. Only with the teaching of a Buddha can dhammas be understood. Chỉ với giáo lý của Đức Phật thì bản chất của các pháp mới có thể được hiểu. And it is the understanding of dhammas that leads to the eradication of kilesas. Và chính sự phát triển hiểu biết về các pháp thì mới dẫn đến sự tận diệt các phiền não. Because in samatha, as Sarah said, there can be rebirth in one of the Brahma realms where one stays for a very long time, but when that vipaka expires, then there'll be rebirth again in a karma plane. Như là sự phát triển samatha có thể đưa tới tái sinh ở cõi Phạm Thiên trong một quãng thời gian rất là dài, Nhưng mà sau khi mà cái thọ mạng đó chấm dứt thì lại có sự tái sinh ở lại trong trở lại trong một cõi khác. Development of samatha even to highest levels cannot actually eradicate accumulated latent tendencies. Như vậy thì sự phát triển của samatha dù là đến mức độ cao nhất cũng không thể nào tận diệt được các phiền não ngủ ngầm. So we read in the suttas about the person who has attained arahatship of having cut everything off at the root. Vì vậy chúng ta đọc trong kinh rằng là với người đã đạt được thánh đạo thánh quả là người đã hoàn toàn cắt được những cái gốc rễ hay lậu hoặc. And that function is performed by the panya that is developed with insight. Và cái làm cái công việc cắt gọn mọi gốc rễ của phiền não đó thì được đảm nhiệm bởi trí tuệ đã được phát triển nhờ sự phát triển của vinh sát. Ajahn, please. I'd like to hear from you more about conflict. Tôi muốn nghe thêm bạn nói về sự mâu thuẫn ở đây. Conflict of what? Sorry. Yes, you just said about. Bởi vì bạn là người nói về sự mâu thuẫn đúng không? Các bạn có thể nói thêm về cái sự mâu thuẫn này không? What I mean is, you know, I'm trying to use my knowledge about Abhidhamma to comprehend what you try to explain. So then I see the difference between the theory and the guidance of practice that you hear. So that's why I need to calibrate to really have the understanding. To study Dhamma, it can be an advantage or disadvantage. When one studies wrongly, it doesn't bring about detachment of whatever appears because of the understanding of it. Phong có thể nói lại câu của mình trước đó không để cho mọi người nghe. Ajahn có hỏi là thế bạn nói ở đây cái sự mâu thuẫn là gì? Thì con nói rõ với Ajahn là tại vì ở đây cái hướng dẫn pháp hành của Ajahn so với cái hiểu lý thuyết của con về vi diệu pháp thì nó hơi khác, cho nên con xin các vị giúp giải thích để cho con có thể thống nhất được cái hiểu biết của mình nó trọn vẹn hơn vậy thôi ạ. Vi diệu pháp có thể là một điều lợi lạc hay là một điều không lợi lạc tùy thuộc vào cái cách mà ta tìm hiểu nó. Nếu như ta tìm hiểu nó một cách sai trái thì nó sẽ không mang lại lợi lạc gì cả mà dẫn đến những điều không tốt. You know the disadvantage of studying Vinaya wrongly. Bạn có biết cái sự gọi là bất lợi hay là điều xấu của cái việc mà nghiên cứu giới luật một cách sai trái không? What is it? Bạn có biết nó là gì không? Attachment to sila, yeah, one of the fetter. To not follow the Vinaya because of misunderstanding of the benefit of observing Vinaya. Việc tìm hiểu giới luật một cách sai lầm sẽ dẫn đến việc là không theo giới luật nữa vì không hiểu được đúng cái lợi ích của việc giữ giới luật. And when it's wrong studying of sutta, it is disadvantage. You know what it is? Và khi mà tìm hiểu tạng kinh sai, nó cũng có cái sự bất lợi của nó. Bạn có biết nó là gì không? What is it? Accumulate more ignorance. And the idea of self. Đó là tích lũy thêm vô minh và ý niệm về ngã. And what is the disadvantage of studying Abhidhamma wrongly? Và đâu là cái sự bất lợi của việc tìm hiểu vi diệu pháp một cách sai trái? I think it's the attachment to the concepts of analyzing and combining of Dhamma rather than trying to understand them. Yeah, that's why I would like to understand from you more about conflict. Bạn có thể nói câu của mình bằng tiếng Việt không? Thì Ajahn cũng có hỏi là về cái sự nguy hiểm của cái sự hiểu sai kinh điển là gì, thì con có trả lời là cái sự tích lũy thêm vô minh. Xong bà có hỏi là thế sự nguy hiểm của việc hiểu vi diệu pháp một cách sai trái thì thế nào, thì con có nói rằng là lúc đó chúng ta sẽ bị kẹt vào cái việc là phân tích các cái giáo pháp theo cái ý niệm mà không có nắm được cái bản chất thực tế của giáo pháp. À, thế xong bà hỏi câu gì con bà quên. Bà muốn hỏi là chính vì vậy mà tôi muốn nghe bạn nói thêm về cái sự mâu thuẫn. I think it's stronger wrong understanding of the Abhidharma leads to madness because yeah. one's just totally confused by all the details. So yeah, but it's true that we need to really be clear about the intellectual understanding before, as you all also stressed several times, that we have to move from intellectual understanding to the direct understanding. That's why I want to elucidate, make clear on the Dharma points in theory first. Dạ con cũng muốn giải thích là thực ra cái ý trước, của con trước này tiên, cũng trước tiên để tịch ý của cô Sara đã. Cô Sara có nói rằng là kể cả nguy hiểm hơn thế nữa, đó là việc nghiên cứu vi diệu pháp một cách sai trái thì sẽ dẫn đến điên loạn, bởi vì ta sẽ hoàn toàn bị điên loạn bởi những cái chi tiết và những cái sự phức hợp của vi diệu pháp. This is what it's taught in the simile of the snake grabbing it in the wrong way. Và it đây leads chính to madness if one studies Abhidharma in the wrong way. À, đây chính là điều mà Đức Phật đã thuyết giảng trong bài kinh ví dụ con rắn, nắm con rắn đằng đuôi. Khi mà chúng ta nghiên cứu vi diệu pháp một cách sai lầm sẽ dẫn đến sự điên loạn. So anyway, maybe you can say more about the conflict. Và bây giờ thì xin mời bạn nói thêm về cái sự mâu thuẫn mà bạn thấy. Thực ra con cũng không có gì để hỏi thêm, con chỉ muốn hiểu rõ là các vị cũng nói rõ là cái việc hiểu giáo pháp thì cũng phải bắt đầu từ cái hiểu trên cái bình diện lý thuyết, thế xong sau đó thì chúng ta nghiên cứu và suy xét để có thể hiểu trực tiếp. Thì bây giờ con cũng chỉ muốn làm rõ cái vấn đề lý thuyết ở đây cho nó minh bạch cho tất cả đại chúng, thế xong chúng ta mới nghiên cứu suy xét như lời dạy của bà thì mới dẫn đến cái hiểu biết đúng đắn được. Dạ con cũng nhắc lại lời lúc nãy thôi. So I kind of repeated what I have just said. You know, I'm trying to grasp the intellectual understanding first, as you guided, to really have an opportunity to consider and develop direct understanding. So there's no debate and argument. It's just the way of you know, understanding the issue a little bit clearer. When there is conflict, it means that there is no understanding, right? Khi mà thấy sự mâu thuẫn có nghĩa là không có cái hiểu, đúng không? But understanding doesn't conflict. Còn hiểu biết đúng thì không thấy sự mâu thuẫn. So one should think it over, consider carefully what's right and what's wrong. Vì vậy ta cần phải suy nghĩ thêm về điều đó, thực sự suy xét xem cái gì là đúng và cái gì là sai. There is right understanding and there is wrong understanding, opposite. Có hiểu biết đúng và hiểu biết sai, chánh kiến và tà kiến, hai cái đó là đối nghịch nhau. Can Akusala understand right understanding? Liệu bất thiện có thể hiểu được chánh kiến hay không? Only right understanding can understand whatever is there as it is. Chỉ có trí tuệ hay hiểu biết đúng mới có hiểu thể hiểu được bất cứ cái gì xuất hiện như nó là. At moment of attachment arising, when there is no understanding of the teachings, it's one who is so troubled with it. Khi mà có tham ái hay là dính mắc sinh khởi, ta không hiểu được giáo lý thì tự thân mình đang bị rắc rối. Because of taking that for I or mine. Bởi vì cái sự chấp vào những cái gì đó ở khoảnh khắc đó là ta hay là của ta. So, and if we talk about right understanding, nếu chúng ta nói về hiểu biết đúng, are there only one way of bhavana or two kinds of bhavana? Khi nói về trí tuệ thì có hai loại bhavana, hai loại phát triển tâm trí hay chỉ có một loại mà thôi? How many kinds of bhavana? Có mấy loại phát triển tâm trí? I'm not sure about your question. The development. In Pali, bhavana, what does it mean? Cái từ bhavana trong tiếng Pali có nghĩa là gì? That means cultivating the good quality of the mind. That which hasn't arisen yet could arise, right? Bhavana. Sự phát triển tâm trí có nghĩa là phát triển những mức độ trí tuệ chưa từng sinh khởi trước đó. And that which arises, if it does not arise again and again, it's not bhavana, the development of bhavana. Nếu như cái đã sinh khởi rồi mà không sinh khởi trở lại nữa thì cũng không phải là sự phát triển tâm trí. So that which hasn't arisen yet can arise because of bhavana. Vậy thì cái vẫn chưa sinh khởi có thể sinh khởi nhờ có sự phát triển tâm trí. It's like the understanding which can directly understand seeing, only seeing, just seeing right now, not other things. Cũng như là nói về trí tuệ hay là hiểu biết đúng, có thể hiểu đúng được cái thấy, chỉ cái thấy thôi, không một thứ gì khác cả. What is that kind of bhavana? Đó là loại bhavana nào, loại phát triển tâm trí nào? Vipassana bhavana. Yes. And there is another kind of bhavana too, samatha bhavana. Và cũng có loại phát triển thứ hai, đó là loại phát triển sự an tịnh, samatha. Bhavana is always bhavana, the cultivation of wholesome realities. Bhavana, sự phát triển tâm trí luôn luôn là sự phát triển các phẩm chất thiện. By conditions, not by anyone at all. Nhưng mà sự phát triển đấy được diễn ra do các duyên chứ không phải do một con người nào. That's why when one studies the teachings, right understanding does not conflict with any other thing. Chính vì vậy khi ta tìm hiểu giáo lý, hiểu biết đúng sẽ không thấy sự mâu thuẫn ở bất cứ chỗ nào. One can read about the two kinds of bhavana in any of the Abhidhamma, like the Dhammasangana and its commentary, or the Visuddhimagga or Abhidhammatasangaha, or we read about two kinds of bhavana, and any bhavana has to be with panya. Bởi vì nếu như chúng ta đọc trong tạng vi diệu pháp chẳng hạn, như là bộ pháp tụ, hay là trong chú giải của bộ pháp tụ ấy, hay trong chú giải như là thanh tịnh đạo, hay là trong cuốn diệu pháp, vi diệu pháp toát yếu, thì đều có đề cập đến hai loại phát triển, hai loại phát triển tâm trí. Because panya is what distinguishes the simple accumulation of wholesome mental states from the development of a greater degree of wholesomeness. Và vừa nãy cô Sarah cũng có nói rằng là, và cả hai loại phát triển đấy thì đều liên quan đến tâm sở trí tuệ. Sau đó thì bác John có nói thêm là cái sự phát triển khi mà được gọi là bhavana thì nó sẽ khác với cả những cái sự gom góp của những cái khoảnh khắc thiện pháp thông thường, bởi vì ở đây có sự tăng tiến dần dần của những phẩm chất thiện ấy. So contrary to what a lot of people may think, there cannot be even the beginning of samatha bhavana without panya arising also. Vì vậy ngược lại với điều mà nhiều người có thể nghĩ, cho rằng là không có trí tuệ ở trong cái sự phát triển hiểu biết, nhưng mà ngay từ lúc ban đầu thì với sự phát triển của samatha đã phải có trí tuệ rồi. Like yesterday we were talking about metta, the Brahma Viharas, and how there can be metta now. We're with our other friends, we can be helpful, we can be friendly now, we don't need to wait for another time. Như là hôm qua khi chúng ta có đề cập đến từ vô lượng tâm, thì chúng ta có nói rằng ở khoảnh khắc này khi mà chúng ta có thể có sự từ ái đối với cả những người khác, những người bạn ở đây, chúng ta không cần phải đợi đến một khoảnh khắc nào khác. Many people are naturally very kind, very friendly, very helpful, even though they've never heard the Buddha's teachings. Có những người thì đã có cái bản tính rất là từ ái, rất là tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ và chu đáo với người khác mặc dù họ chưa từng được nghe giáo lý của Đức Phật. They're just conditions for metta to arise naturally in a day for them. Với họ thì sẽ luôn có duyên để cho tâm từ sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. But if there's no understanding of the characteristic of metta, how it's different from attachment, the near enemy of metta, and so on, and when it no understanding of when it arises, there will not be the development of metta. Và nếu như không có, tuy nhiên nếu như không có cái hiểu biết đúng về sự khác biệt giữa những khoảnh khắc của tâm từ thực sự và với kẻ thù gần của tâm từ là ái, thì những cái phẩm chất của tâm từ ấy sẽ không được phát triển. So any kind of bhavana or development must have right understanding, and it depends on whether it's samatha bhavana or vipassana bhavana, whether the object is concept, like in the development of metta, or reality, in the case of vipassana bhavana. Như vậy thì với cả hai loại phát triển tâm trí, samatha cũng như là vipassana, thì cùng phải là sự phát triển của tâm sở trí tuệ, nhưng tùy thuộc mà đối tượng của nó có thể là khái niệm. Như trong trường hợp của tâm từ có khái niệm là chúng sinh, thì đối tượng là thực tại, là pháp, xin lỗi, pháp tục đế. Còn với trường hợp của vipassana thì sẽ là pháp chân đế. I'd like to make a comment with regard to Paññacetasika. Yesterday we talked about the Dhammacakkappavattana Sutta, and in that sutta the Buddha talked about sammāditti. Sammāditti is Paññacetasika. But sammā, sometimes sammāditti is translated as right view. I think that is a poor translation. Sammāditti is perfectly pure view. Sammā, like in sammā sambuddho, perfectly pure. At the level of samatha, paññā is not sammā. It is not perfectly pure. Hôm qua chúng ta, hay là sáng nay thì đúng hơn, chúng ta có nói đến bài kinh chuyển pháp luân. Và trong bài kinh này thì Đức Phật đã thuyết giảng về tứ thánh đế, và trong đó có nói đến con đường bát chánh đạo. Trong đó bát chánh đạo bắt đầu với chánh kiến, tiếng Pali là Sammāditthi. Và tôi nghĩ rằng là cái từ chánh kiến này dịch bằng ra tiếng Anh là right view thì nó không được hoàn toàn chính xác. Bởi vì khi nói đến từ Sama, ở đây là nói đến từ chánh, và nó có nghĩa là hoàn toàn thanh tịnh. Cũng như là khi nói đến Đức Phật chánh đẳng giác là nói đến một sự hoàn toàn thanh tịnh. Thế thì khi nói đến trí tuệ trong sự phát triển Samatha, thì sự phát trí tuệ ở đây nó chưa phải là Sama, nó chưa phải là hoàn toàn thanh tịnh. So I think that we can say that Chetasikas have many different levels. Và chúng ta cũng có thể nói rằng tâm sở đó nó có nhiều mức độ khác nhau. So whether or not they are samma, that is a different matter. Liệu một cái tâm sở trí tuệ có phải là samma hay không thì đấy lại là một cái câu chuyện khác. Cho sư hỏi một câu. Dạ thưa bà, để mà phát triển được cái Phawala đó, theo như thấy được danh và sắc hiện tại, thì nó cần phải cái người đó phải là tục sanh bằng tam nhân, tức là vô tham và vô sân vô si. Thì làm sao để biết được là mình có được cái tâm tam nhân này? Xin mời cô dịch giùm sư. In the development of bhavanas, the person must be reborn with the three hetus. So how to know a person is born with three hetus? Only if there is the development of bhavana, like to that degree, can it be known. Otherwise, just speculation. Để trả lời cho câu hỏi của sư, thì chỉ khi nào trí tuệ được phát triển đến mức độ đó, tức là có thể đạt được tuệ phân biệt danh sắc, thì khi đó mới có thể biết chắc là người đó được sinh với tam nhân, còn không thì chỉ là sự suy đoán mà thôi ạ. And before we go on talking about samatha bhavana, we better understand from the very beginning what samatha is. Trước khi chúng ta tiếp tục nói về samatha thì chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu samatha có nghĩa là gì. So what is samatha? Samatha có nghĩa là gì? Có ai muốn đưa ra câu trả lời không? Tham an thập Samatha có nghĩa là tức là thiêu đốt pháp nghịch, hay một cái nghĩa khác tức là tâm định trụ trên một cảnh mà các thứ tâm sao cũng biết trên cảnh đó. As I understand, Samatha is the burning of kilesa, and the second meaning is just to focus in one object. Excuse me. Is that not the meaning of jhana, not samatha? Cái câu trả lời của anh thì nó ứng dụng với cả định nghĩa của từ jhana chứ không phải từ samatha. Jhana là các tầng thiền, thì cái từ jhana đấy nó có nghĩa là đốt cháy các phiền não, và vâng. Còn đây là từ samatha. What is the reality of samatha? What chaitasika? Khi mà nói đến thực tại của sự phát triển samatha thì có những tâm sở nào ở đó ạ? Tâm sở thiện, đại thiện. Trước khi phát triển cái gì thì cũng phải nhờ cái đại thiện, tương ưng hoặc bất tương trí. Đại thiện, đại thiện, mahakusala, sobanna. Nhưng mà anh nói là đại thiện. So it's a mahakusala cetasika. Why maha? Tại sao gọi là đại? Vì loại tâm này khi thực hiện nó cho quả nhiều nơi và nhiều cõi, rộng rãi. Đó là đại thiện. It produces karma in different realms. It produces vipaka in different realms and different places. So just talk about one word at a time. Samatha is wholesome, right? Acetasika or Patsati Cetasika, Kaya Patsati and Chitta Patsati. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về từng từ một. Samatha thì phải là thiện, đúng không? Và khi nói đến đó là chúng ta đang nói đến tâm sở Patsati. Tiếng Việt thì được dịch là an tịnh, hoặc một số người dịch là khinh an. Thì nó bao gồm là tâm khinh an, tâm thân khinh an và tâm khinh an, hay là tâm an tịnh và thân an tịnh. Is ekakata cetasika, one pointedness cetasika, calm. Cái tâm sở ekakata tức là tâm sở nhất tâm, nó có an tịnh không? Nó chỉ trụ trên cảnh thôi. It just focus on the aramana. So is it calm? Như vậy thì bản thân nó có an tịnh không ạ? Bản thân của nó chỉ trụ thôi, còn cái giúp mà đã cho an tịnh thì là hai cái sở hữu khinh thân và khinh tâm hồi nãy tôi mới nói. So it's not the passage. Yeah, that's why we have to study each cetasika, because concentration or one-pointedness or ekakata cetasika, whenever it arises, it is only moment of being one-pointedness on one object at a time. That's why citta cannot experience two objects at the same time. Chính vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ về các tâm sở. Và như vậy thì chúng ta biết rằng tâm sở nhất tâm ekagata thì khi nó sinh khởi nó chỉ làm cái nhiệm vụ là chủ trên đối tượng. Và chính vì vậy tâm bao giờ cũng chỉ kinh nghiệm một đối tượng ở một thời điểm, chứ không kinh nghiệm một lúc hai đối tượng. So when we talk about samatha, we talk about wholesome moments. Như vậy khi nói đến samatha là chúng ta nói đến những khoảnh khắc của thiện tâm. Because at that moment it's away from unwholesome cetasikas. Vì ở những khoảnh khắc đó thì nó có sự xa lìa ở những khoảnh khắc của bất thiện. At moment of understanding the teachings of the Buddha right now, is it calm? Ở khoảnh khắc hiểu đúng giáo lý của Đức Phật hiện giờ thì có sự an tịnh không? But by way of the teachings, it is Dhamma Nusati. Nhưng mà và theo giáo lý của Đức Phật thì khoảnh khắc hiểu được đúng đó cũng là niệm ơn Đức Pháp. But when there is no understanding, just recite, is it Dhamma Nusati? Khi mà không có hiểu biết gì cả mà chỉ đơn thuần là tụng đọc mà thôi thì khi đấy có niệm ơn Đức Pháp hay không? If there's no hearing of the teachings of the Buddha at all, one just know the ill deeds and wholesome deeds conditioned by wholesome citta and unwholesome citta. Khi không có sự nghiên cứu và giáo lý của Đức Phật thì ta chỉ biết đến những việc thiện và việc bất thiện, và những việc đó thì thúc đẩy bởi những tâm thiện và tâm bất thiện. Just roughly, not clearly at all. Ta chỉ biết chúng một cách sơ lược, qua loa, không biết được kỹ lưỡng. Because of not understanding reality as not self. Bởi vì không có hiểu biết rõ về các pháp là vô ngã. But one can see the danger of akusala moments. Ta có thể thấy được hiểm họa của những khoảnh khắc bất thiện. And right understanding is wise to understand difference between akusala and kusala. Trí tuệ thì có thể hiểu được sự khác biệt của khoảnh khắc thiện và khoảnh khắc bất thiện. Otherwise, what one takes for calm is not calm at all. Nếu như không có hiểu biết này thì cái mà ta tưởng là sự an tịnh không phải là sự an tịnh. Just sitting, concentrating on an object, is that calm? Chỉ ngồi và tập trung vào một đối tượng như vậy thì có phải là sự an tịnh không? So, people take samatha bhavana as just doing something, no understanding at all, and call it samatha bhavana today. Mọi người tưởng nhầm cho rằng là cái việc ngồi và tập trung vào một cái gì đó, làm một cái gì đó là sự phát triển samatha. Đấy là cái hiểu lầm của mọi người ngày nay. When understanding understands the truth, is it conflict? Khi mà hiểu biết đúng, hiểu sự thật thì có sự mâu thuẫn nào không? So all depends on the teachings. Because don't forget, each word of the teachings of the Buddha from his enlightenment contains right understanding of reality that one hasn't heard before. Mỗi một lời dạy trong giáo lý của Đức Phật đều bao gồm, bao hàm trí tuệ về bản chất của các pháp mà ta chưa từng bao giờ được nghe. So each word should be studied carefully to really understand even one word samatha. Chính vì vậy từng từ cũng phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, kể cả từ samatha. When there is right understanding, is it calm? Khi có hiểu biết đúng thì có sự an tịnh không? So the Eightfold Path comprises samatha and vipassana. No need to practice another method to be calm. Vì vậy con đường bát thánh đạo, bát chánh đạo thì cũng bao gồm cả vipassana và samatha, không cần phải thực hành một cái phương pháp riêng rẽ để có sự an tịnh. Thưa bà, liên quan tới thiền thì con xin hỏi, khi khi cảnh sát đối chiếu vào nhãn vật, nhãn thức nương để biến cảnh thì khi đó có thiền na duyên hay không bà, thưa bà? Khi cảnh sát đối chiếu vào nhãn vật, thức nương, nhãn thức nương để biết cảnh, thì khi đó có thiền na duyên hay không? So when is the visible objects impinge on the eye sense? So it is jhana pachaya at that time. What are the jhana pachaya? Thiền na duyên là gì ạ? Là mãnh lực trợ giúp. Là mãnh lực trợ giúp bằng cách là kháng khích tâm trên đề mục đối tượng. What chetasikas are jhana pachaya? Tâm sở nào là thiền na duyên? Dạ, ở đây tức là sở hữu nhất thống, nhưng mà bản chất của sở hữu nhất thống sanh được thì phải nhờ cái mãnh lực của thiền na duyên. Sở hữu nhất thống là ekagata thế ạ? Sở hữu nhất thống á, số định á. Ekagata, ekagata chetasika. Only one. Một, chỉ có một tâm sở đó hay còn những tâm sở khác nữa ạ? Dạ, còn một số pháp đồng sanh nữa, chứ một mình nó không thể làm được. And also the associated dhammas. Associated dhammas. How many chetasikas are jhana pachaya? Please look at the book. Hãy thử xem là có bao nhiêu tâm sở là thiền na duyên. Ủa, như nhãn thức sanh thì chỉ có 7 sở hữu thôi, trong đó thì có sở hữu nhất thống, thì khi đó là ý con hỏi là khi đó nó có nhờ mãnh lực của thiền na duyên trợ hay không? So at the moment of seeing there are 7 universal chetasika. So I just want are the 7 universal chetasika jhana pachaya? He didn't mean that. No, what she said, at the moment of seeing, there are 7 universal chetasikas. So at the Ajahn Patriya, the 7 universal chetasikas. Vậy thì liệu 7 cái tâm sở đồng sinh ở cái khoảnh khắc của nhãn thức sinh khởi thì có thể là thiền na duyên được không? Ekagata is there, but vitaka is not there, piti is not there. So... Bởi vì những cái tâm sở mà là thiền na duyên thì phải gồm có chẳng hạn như là phỉ, lạc chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng mà ở cái khoảnh khắc của nhãn thức thì không có những tâm sở đó thì làm sao có thể nói đến thiền na duyên được? Sa thư. Một câu hỏi ở trên mạng từ sáng nay, khi mà Achan có nói là tại khoảnh chỉ có khoảnh khắc của thiện thì mới có sự an tĩnh ấy, thì làm sao để chứng minh được điều đó? So a question from the online listener. Because this morning Achan mentioned that only at the moment of kusala there will be the calmness at that time. So what can prove that? So as Ajahn said at this moment of reflecting on Dhamma, if it's wholesome citta, then there is calm, there is pasadi chetasika. Như là Ajahn đã nói, ở khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh về giáo pháp thì ở khoảnh khắc đó tâm là thiện và có tâm sở pasadi, tâm sở an tịnh sinh khởi cùng với nó. Because we know from our studies that pasadi or calm arises with every wholesome citta. Vì từ cái sự tìm hiểu giáo lý thì ta biết rằng tâm sở pasadi, an tịnh, nó sinh khởi với tất cả những tâm thiện. So when we are walking in the forest and everything feels very pleasant and gentle and calm, most of the time if there is attachment and ignorance, actually no calm. Khi chúng ta đi dạo trong một khu rừng vắng lặng, rất là yên tĩnh và mọi thứ trở nên tĩnh lặng và dễ chịu, thì khi đó có rất là nhiều sự dính mắc và vô minh ở đó, chứ không nhất thiết là có sự an tịnh thực sự. So we can't tell from the feeling whether there is calm, because there can be pleasant feeling with attachment or pleasant feeling with kusala. Chỉ dựa vào cảm thọ hỉ thôi thì ta sẽ không thể xác định được rằng là có sự an tịnh hay không, bởi vì chúng ta biết rằng là thọ hỉ thì có thể sinh khởi với tâm tham cũng như là với tâm thiện. So as Ajahn said, when there is understanding or reflecting on Dhamma, understanding about Dhammas, actually Samatha is being developed with understanding of realities at those moments. Vì lẽ đó Ajahn nói rằng khi có sự khi nghe pháp và có hiểu biết đúng về những gì được nghe do sự suy xét chân chánh, thì ở khoảnh khắc đó có sự an tịnh và lại sinh cùng với hiểu biết đúng về các thực tại. So the calm of kusala citta is not the conventional idea of calm. Và khi nói đến sự an tịnh của tâm thì ta không nói đến cái ý niệm thông thường của mọi người về sự an tịnh hay tĩnh lặng. Just like the restlessness of akusala citta is not the conventional idea of restlessness. Chẳng hạn như là cái khi nói đến tâm sở phóng dật hay là trạo cử thì nó cũng khác với cả cái ý niệm thông thường của chúng ta về sự phóng dật hay là trạo cử. These are conventional terms, but we only have conventional terms to label dhammas with. Thông thường những cái từ đó ta dùng như là không yên hay là không an, hay là tức là đó là những cái thuật ngữ mà của chế định mà thôi, và chúng ta bắt buộc phải dùng cái ngôn ngữ của chế định của cuộc đời thường để nói về các thực tại. The calm of kusala is something that can be directly known. Sự an tịnh của tâm của thực tại thì có thể được biết một cách trực tiếp. Because kusala arises naturally from time to time in a day. Bởi vì là trong cuộc sống hàng ngày thì cũng có những khoảnh khắc mà tâm thiện sinh khởi một cách tự nhiên. But it's only when kusala actually arises that there can be some understanding or knowledge of what that calm is. Nhưng mà chỉ khi mà có cái tâm thiện sinh khởi thì mới có thể có cái cơ hội để có hiểu biết được về mặt bản chất sự an tịnh là gì. Just like the restlessness of akusala can also be known at moments of akusala. cũng tương tự như vậy, bản thân cái tính chất trạo cử của tâm bất thiện cũng có thể được hiểu, được nhận biết ở khoảnh khắc của tâm bất thiện sinh khởi. And the difference between the two is necessary if samatha is to be developed. Và thấy được sự khác biệt giữa hai cái đặc tính này là nhất thiết nếu như có sự phát triển samatha. Because otherwise one will take for kusala what is actually akusala. Nếu không thì ta sẽ bị nhầm lẫn cho những tâm thực chất vốn là bất thiện là thiện. And we may think that what we would like in life is more calm and less stress or disturbance. Và thường thì những cái gì mà ta mong muốn trong cuộc sống là sự an tịnh hay là tĩnh lặng và bớt đi những cái phiền nhiễu. But when we're honest, most of the time what we would like is pleasant feeling and more attachment in life. Nhưng mà nếu mà chúng ta trung thực thì chúng ta sẽ thấy rằng cái mà chúng ta thường muốn nhiều nhất đấy là những cái cảm thọ dễ chịu, những thứ dễ chịu trong cuộc sống. And at those moments of attachment such as wishing to be aware of a particular object or trying to observe an object, at those moments of attachment the citta is disturbed. Actually there is restlessness, no calm, because calm has to arise with detachment. Ở những khoảnh khắc mà có sự dính mắc mong muốn kinh nghiệm một đối tượng nào đó hay là cố nắm bắt một đối tượng nào đó thì khi đấy tâm không có sự an tịnh mà thực chất là nhũ động. So I would like to have one question regarding to the nature of the eye, because I'm very curious about this idea about the eye. If I stop questioning about the eye right now, it means I eliminate my self existence. So I study about the psychology regarding to the I am, and the consciousness is an object, this object of the I am. So in my studying, it is very logical that the I am is very natural of the spiritual being of everyone everyone in this room also. So if you eliminate or you get it of the idea of the I, so what is the purpose of the life, and why we have to study who we are, and yes, this is my curious about your answer about this idea. Xin mời anh nhắc lại câu hỏi bằng tiếng Việt cho cả hội trường được nghe ạ. Em xin chào các anh chị, là em muốn hỏi về cái tự nhiên của cái tinh thần của từng người đó, tức là cái chịu thầy giải thích được không cho chúng tôi, em không giải thích rõ bằng tiếng Việt lắm. Xin lỗi vì đoạn đầu thì không có tập trung để ý lắm, nhưng mà có phải đại ý nói rằng là anh là người học về môn tâm lý học, và trong môn cái tâm lý học này thì người ta tìm cách xác định về cái gọi là tôi, đúng không? Về cái gọi là tôi, và cái tôi này thì nó sẽ liên quan đến cái sự nhận thức, trong cái sự nhận thức thì có tôi, đúng không? Và toàn bộ cái môn tâm lý học là làm thế nào để xây dựng một cái tôi mà lành mạnh, đúng không? Cái đoạn đó không phải rất là tự nhiên, tức là cái tinh thần của từng người đó, cái sự cái riêng của mỗi người, sinh ra của cái tinh thần của từng người đó. Ví dụ như mình nhận biết là tôi nhìn cái đèn chẳng hạn, thì tất nhiên phải có một đối tượng nào đó nhận biết được, bởi vì trước khi nó sinh ra, trước khi cái hình ảnh mà cái đèn này mình tiếp nhận thì nó phải sinh ra trong cái kiểu của mình. Về tâm lý học thì hoàn toàn rất là tự nhiên. Thì một cái đối tượng người cùng là cái đối tượng nhận biết được cái kiểu của mình á, cái sinh ra trong cái xung động thần kinh của mình, ví dụ như vậy, là cái đối tượng người cùng đó, và là cái đối tượng cùng thì có lẽ như là có vẻ như là nó tồn tại và rất là một cách rất là logic. Thì không biết là về quan điểm của các bậc thì không biết là nó như thế nào. My background and training is in psychology too. And yes, so we spend a lot of time and a lot of training trying to understand the self, learn more about the self, and then we study the Dharma and find it's all a fantasy because there is no self there to know or understand. Trước đây tôi cũng đã từng có tìm hiểu, nghiên cứu, bản thân tôi cũng học về môn tâm lý học. Và tôi biết rằng là trong cái quá trình đào tạo những nhà tâm lý học thì người ta dạy về luôn luôn là tìm về bản, về con người, về cái tôi, rất là nhiều những thứ liên quan đến cái tôi. Nhưng mà sau đó thì tìm đến giáo pháp và được học rằng là không có cái tôi nào cả. And the purpose of studying more about dharmas, cittas, cetasikas and rupas is in order to understand life as it really is, not as we have been taught to believe it is. Và mục đích của việc tìm hiểu về các tâm, tâm sở và sắc là để chúng ta có thể hiểu được bản chất thực sự của cuộc sống như nó là, không phải như là cách mà người ta đã dạy cho chúng ta. So the purpose is to develop right understanding of how life really is at this moment. So at this moment, there is seeing. Is there a self that can see? If so, what is that self that can see? Vì vậy, mục đích là để hiểu được thực sự cái là thật ở khoảnh khắc này. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của cái thấy, thì cái có phải là cái thấy là ta không? Hay là có phải là ta thấy không? Nếu như mà có cái ta ở đó thì cái ta này nó là thế nào? The Buddha's teaching is all about what can be seen and known by direct experience. Và giáo lý của Đức Phật thì là nói về những gì có thể được thấy và được kinh nghiệm một cách trực tiếp. So for example, there is, it can be directly experienced that there is seeing at the present moment. Chẳng hạn như là hiện giờ có thể trực tiếp thấy được rằng là có cái thấy ở khoảnh khắc này. The question is whether what we take to be I is something that can be directly experienced or is something that is assumed. Cái câu hỏi đặt ra là cái mà chúng ta gọi là ta đó có phải là cái thứ mà có thể được kinh nghiệm trực tiếp hay là chỉ là một thứ mà ta giả định, ta cho rằng là nó có. If it's assumed, it can't be directly experienced to be verified. Nếu như nó chỉ là giả định mà thôi thì ta sẽ không thể nào trực thực chứng được cái tôi đó. And something that is assumed is really speculative. Và nếu như cái gì nó là giả định thì nó cũng có tính chất là suy đoán. So that's where that's the direction that the teachings are coming from. Và đó là cái hướng mà từ đó giáo lý chúng ta đề cập tới tìm hiểu về. And I think in psychology the I is something that is assumed. Và tôi nghĩ rằng là trong tâm lý học thì cái tôi đó chỉ là một cái tôi giả định mà thôi. So I would like to understand more about, because as the teaching of Buddha said, until you do not understand what I teach, so don't believe in me. So I think this is what Buddha said. So because my question is that the existence of the personal I assume that this is a spiritual being is reality or just illusion something? Spiritual being. Anh có muốn nói tự nói bằng tiếng Việt không? Anh có nói rằng là vừa rồi anh có nói rằng là Đức Phật thì có dạy chúng ta rằng là chớ có vội tin ta cho đến khi mà các con thực sự chứng nghiệm được một điều gì đó. Và tôi thì tôi tin vào lời của Đức Phật. Và cái câu hỏi của tôi là về một cái con người tinh thần, đúng không? Như là một cái gọi là thực thể, có tinh thần, thì liệu cái thực thể đấy nó có tồn tại hay không? Ý là vậy. Well, there are some mental states that we can easily conclude are real. For example, liking and disliking. có một số những cái trạng thái tinh thần hay là tâm mà chúng ta có thể thấy như là thực, chẳng hạn như là thấy thích hoặc là không thích. They are the same for everyone. Và những cái trạng thái này nó sinh khởi hay nó tồn tại ở nơi mỗi người. But the eye is not something that falls into that category, is it? Nhưng mà cái mà gọi là cái tôi đó thì nó sẽ không thể rơi vào trong những cái trạng thái mà đề cập đến, có đúng không? Can a spiritual being be seen now? Một cái thực thể tinh thần hay là thực thể. So yes, I understand your question because in my understanding, it is obvious that the spiritual being is the last thing. It means, for example, we can see the mirror. It means in the existence of the consciousness, so we realize the spiritual being is real. So, for example, we cannot see our face, but we can see our face on the mirror. So I believe the spiritual being is true. Chưa hiểu được rõ ý lắm. Anh có nói rằng là chúng ta thì có thể thấy mình ở trong gương. Và vì vậy anh tin rằng là có một cái thực thể hữu, một thực thể vô hình hay là cái thực thể mang tính chất tinh thần. Tức là bây giờ dù chị không thể nhìn thấy cái khuôn mặt của mình bằng đôi mắt của mình được, nhưng mà chị phải nhìn qua cái kính chị mới nhìn thấy cái hiện thân của mình. Thì bên cô có hỏi là mình có thể thấy được cái tinh thần của mình không, thì tất nhiên là mình không trực tiếp nhìn thấy được cái tinh thần của mình, nhưng mà mình có thể nhìn thấy được bằng cái ý thức của mình, bằng cái ý niệm của mình. Because we're very short of time now, I'm going to help give answers for you as well as ask. So at this moment of seeing, just that which is visible, just visible object is seen. No spiritual being is seen. Bởi vì câu trả lời mà tôi sẽ đưa ra đó là ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, chứ không có một cái thực thể vô hình nào cả. At this moment of hearing, just sound is heard. No spiritual being is heard. Ở khoảnh khắc của cái nghe, cái được nghe chỉ là âm thanh mà thôi, chứ không có một thực thể hữu hình nào được nghe. Just odor is smelt. Taste is tasted, and experience what is experienced through the body sense, just hardness, softness, temperature and motion. Và cũng như vậy thì cái mà được kinh nghiệm qua mũi thì là mùi, qua lưỡi thì là vị và thân, như là những trạng thái cứng, mềm, chuyển động rồi căng trùng. But after seeing and hearing, there can be thinking about anything. There can be thinking about glasses of water, there can be thinking about people in the room, there can be thinking about bowls of noodles, there can be thinking about spiritual beings. Và tuy nhiên sau cái thấy và cái nghe thì có suy nghĩ, và suy nghĩ thì nó có thể suy nghĩ về bất cứ cái gì. Nó có thể suy nghĩ về cái ly, nó có thể suy nghĩ về bông hoa, nó có thể suy nghĩ về một kể cả một chúng sinh hay là một thực thể hữu hiện vô hình. So this is just for your consideration only, that actually when there's an idea of a spiritual being, it is just that which is thought about at this moment. If we're asleep and there's no thinking about the spiritual being, where is the spiritual being? Và tôi muốn nói điều này để cho bạn suy xét thêm. Bởi vì ở khoảnh khắc mà nói đến một cái thực thể vô hình nào đó, một chúng sinh vô hình nào đó, thì ở cái khoảnh khắc đó chỉ là một cái khoảnh khắc suy nghĩ về ý niệm đó mà thôi. Còn chẳng hạn như khi chúng ta ngủ, không nghĩ về, hoặc là những khoảnh khắc không nghĩ về cái thực thể hữu hình đó, thì thực thể hữu hình đó ở đâu? Vô hình đó, quên mất. Yes, if I can have one more question regarding to this, because I'm very curious about that. Bạn nói tiếng Anh giỏi, bạn để bạn nói tiếng Anh cho thoải mái thì cô Trương và Sarah hiểu. So because this is very interesting idea, it's not about self interest or something, but I want to know more about this because I think everybody wants to know this idea, to know about ourselves. This is one of the most important things in life, and because. Is your question, how can I know more about myself? Yeah, this is because the thing is because this is very important because I am, for example, when we say I am, so if there is not existence at that moment, just thinking I am, just thinking, and that. So it's just an idea that's thought about at this moment, I am. Because everybody feels, for example, right now, you can feel good about the other people. So you can feel everything. Feeling is real. So who is a feeler? Who is a thinker? So this is my question. Is this the existence of the spiritual reality? Who is a thinker? Who is a feeler? The feeler. So who is, yes, this is my question about this. Okay, these are questions. Hiện giờ thì có thể có cái suy nghĩ, mình có suy nghĩ này, mình có cảm xúc này, mình có thể có cảm giác về mình hay là về người này hoặc về người kia. Vậy thì rõ ràng ở khoảnh khắc đấy suy nghĩ là thật, cảm xúc là thật. Vậy thì ai là người có cảm xúc đó, ai là người có suy nghĩ đó? Đó là câu hỏi đúng không? So we learn that in life there are just three kinds of realities. Those realities which experience an object and those realities which don't experience anything. Chúng ta học rằng ở trong cuộc sống thì chỉ có hai loại thực tại không nhận biết kinh nghiệm gì cả và loại thực tại kinh nghiệm nhận biết một cái gì đó. And those realities which experience an object are cittas, which are moments of consciousness, and cittasikas, mental factors that arise together with those cittas. Và trong những cái thực tại mà nhận biết một cái gì đó thì có thực tại là tâm, là thực tại kinh nghiệm, nhận biết đối tượng, và thực tại là tâm sở, chẳng hạn như là những cái cảm xúc, hay là những, tức là nó cũng nhận biết kinh nghiệm đối tượng nhưng mà sinh khởi cùng với tâm. And the examples you gave such as thinking and feeling, these are mental factors that arise together with that citta and experience an object. For example, the concept, the idea, I am. Vừa rồi thì bạn có đề cập đến một số thứ như là cảm xúc hay là suy nghĩ. Thì về mặt thực chất nó chỉ là những thực tại, là tâm sở. Và nó sinh khởi cùng với tâm khi mà có sự suy nghĩ về ý niệm tôi. The thinking thinks about that idea. And the feeling that arises with it is pleasant, unpleasant, or neutral, and it experiences that same object. Và ở cái khoảnh khắc đó thì thọ, tức là cảm thọ hay cảm xúc mà sinh khởi cùng với cái suy nghĩ đó, thì nó có thể là thọ hỉ, tức là vui, hay là thọ ưu, là buồn, hay là thọ không vui, không buồn, và nó cũng kinh nghiệm cùng cái đối tượng với của suy nghĩ ở khoảnh khắc đó, tức là ý niệm về tôi. So by understanding more and more details about different kinds of realities, those realities which can experience an object and those realities which cannot experience anything, this is a way that more understanding develops and more confidence that there really is no I anywhere to be found. Vậy thì việc tìm hiểu kỹ về các thực tại khác nhau, về hai loại thực tại nhận biết kinh nghiệm một cái gì đó và loại thực tại không nhận biết kinh nghiệm gì cả, thì dần dần chúng ta sẽ có thể thấy được rằng không thể tìm thấy một tự ngã nào trong tất cả những cái gì mà ta gọi là cuộc sống này. Thank you. Chúng ta có thể dừng buổi pháp đàm ở đây. Chúng ta sẽ cùng hồi hướng ạ. Xin mời tất cả đại chúng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa du sa du sa du. Xin chúc tất cả các quý vị một buổi tối an vui, và sáng ngày mai chúng ta lại gặp lại nhau buổi cuối cùng. Cái ngày cuối cùng là vào lúc 9 giờ sáng và buổi chiều 4 giờ.